pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1392. Chương 1389 Thiện Lương Khuê Mật 28. Lại Kỳ Xương là từ mỗi cái thứ hai hội đồng quản trị bị Lửa Thiêu Mông giống nhau gọi tới. Hiện tại Lại Kỳ Xương đích xác rất coi trọng Chu Mẫn Na. Một chiếc điện thoại lập tức đến. Này tốc độ đã mau đuổi kịp mẫu cơm hộp. Chu Mẫn Na nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến. Một cái không có một chút chỗ dựa cùng thế lực tiểu con bé. Thế nhưng mở miệng liền phải khống cáo gờ thì ăn uống long đầu xí nghiệp Mãn Kinh Hoa cùng một cái. Công ty niêm yết CEO, nàng chứng cứ cư nhiên là không biết khi nào lộng tới kia bình Mãn Kinh Hoa bí chế cống rượu cùng. Ách, chính mình quần lót, không thể phủ nhận, này hai dạng khác biệt đồ vật quá mẹ nó thiếu đạo đức. Mỗi một cái đều có thể muốn Chu Mẫn Na cùng Lại Kỳ Xương mệnh. Bởi vì nếu là thật muốn nháo đến tòa án thượng, cuối cùng này hai cái quan trọng nhất chứng cứ đều sẽ khấu đến bọn họ hai cái trên đầu. Đích xác, Lại Kỳ Xương cũng không có chạm qua nước chảy quanh co. Nhưng là hắn mời nhân ra Tiêu Giật Đình tới. Nước chảy quanh co cáo chính là Tiêu Giật Đình, chính là cuối cùng bị tội chính là Lại Kỳ Xương. Đừng nói hắn không hy vọng chính mình đại lý bị chia cắt rớt một bộ phận. Phòng chừng đến lúc đó Tiêu gia liền khẩu canh đều sẽ không cho hắn uống lên. Bực này với trực tiếp chém rớt Lại Kỳ Xương một cái đùi giống nhau. Chu Mẫn Na giờ khắc này mới bắt đầu sợ hãi lên. Cùng hắn thương nghiệp đế quốc so sánh, nhi tử ngược lại không quan trọng, thương nhân trọng lợi, xưa nay như thế, cho nên chính mình cái này ra siêu chủ ý gặp phải trận này tai họa quân sư quạt mo muốn đứng mũi. Chịu sao thừa nhận Lại Kỳ Xương lửa giận, nàng thực sợ hãi, chưa bao giờ từng có sợ hãi, nàng hết thảy dã vọng, mọi người sinh nghịch tập. Đều ký thác ở cái này nam nhân trên người, nếu Lại Kỳ Xương giận chó đánh mèo với chính mình nói. Như vậy nàng sẽ mất đi hết thảy, một lần nữa lưu lạc đến ngồi xổm trang phục bán sỉ thị trường giống một cái nô lệ chờ chủ nhân tới. Mua đi nàng ngắn ngủi một ngày hoặc là mấy ngày, Chu Mẫn Na không muốn, mùa đông đỉnh đến xương gió lạnh. Mặc kệ như thế nào vây cũng muốn ở 2 giờ đồng hồ từ ấm áp ổ chăn bò ra tới. Rời giường rửa mặt chải đầu trang điểm, sau đó giống thương phẩm giống nhau đi thị trường bán đứng chính mình. Loại này đê tiện nhật tử, nàng không bao giờ nghĩ tới, mà làm cho Chu Mẫn Na như thế sợ hãi người khởi sướng. Lại còn ở đối nàng thân mật một ngụm một cái na tỷ kêu. Na tỷ, người yên tâm. Ta chỉ là khống cáo cái kia tiệm cơm cùng làm chuyện xấu liên lưu không một chút đảm đương người xấu. Tuyệt đối sẽ không liên lụy đến các ngươi. Ta sẽ không đề cập kỳ ca Chu Mẫn Na tưởng lên mặt hào bát xác chùy một cây búa kháng chết nước. Chảy quanh co, thà rằng mai táng phí nàng ra. Người mẹ nó luôn mồm sẽ không liên lụy chúng ta. Người có biết hay không chỉ cần một cha cái kia rượu. Cái thứ nhất liên lụy chính là ta. Ngươi còn khống cáo Tiêu Giật Đình cưỡng gian, thật muốn là làm ngươi cấp tố cáo. Lão nương chết cũng không biết chết như thế nào. Hai đại tập đoàn tài chính sẽ bởi vì việc này tạo thành không thể đo lường tổn thất. Cáo ngươi muội a cáo. Phòng trừng loại này giết địch 20 tự tổn hại 10 vạn nhị bức sự cũng chính là nước chảy. Quanh co mới làm được ra tới. Thay đổi là nàng. Hoặc là mượn cơ hội thượng vị dứt khoát làm Tiêu Giật Đình nhị nãi. Hoặc là trực tiếp ngoa một bút cũng đủ dưỡng lão cự khoản. Như thế nào đều so thư kiện cường đi. Lại Kỳ Xương nguyên bản kế hoạch là hôm nay tới cấp nước chảy quanh co lấy một chương 100 vạn. Chi phiếu, sau đó tống cổ nàng cút đi. Lại Kỳ Xương chính mình nhận xui xèo. Vốn dĩ Chu Mẫn Na tính toán là thế nước chảy quanh co mở miệng muốn 500 vạn. Tiểu ác ma hút huyết bản lĩnh chính là đích xác không nhỏ. Không hảo hảo cấp nước chảy quanh co bổ bổ nói. Nàng đều quá sức có thể chống đỡ đến nhãi danh kia sinh ra. Dựa vào cái gì Tiêu Giật Đình hài tử muốn nàng Chu Mẫn Na tới dưỡng. Chờ đến nước chảy quanh co đã chết. Này số tiền vẫn là nàng. Cái này kêu thịt lạn ở trong nồi. đối với một cái bình thường gia đình người tới nói, 100 vạn đã giống như là một số tiền khổng lồ. Huống chi là 500 vạn đâu. Chu Mẫn Na nghĩ chỉ cần cái này con số vừa nói xuất khẩu. Nước chảy quanh co đoạn đều bị đáp ứng đạo lý. Nàng vốn đang Mỹ tư tư kế hoạch, nếu là sự tình hướng tới tốt một mặt phát triển. Tiêu Dật Đình thực thích cái này nữ nhi nói. Nàng tương lai liền tính lại nhiều một cái ẩn hình người ủng hộ. Rốt cuộc đứa nhỏ này sau này là muốn từ nàng tới nuôi nấng. Ai biết sở hữu kế hoạch từ ngày hôm qua khởi liền bắt đầu một đường chạy thiên. Tình thế phát triển đã như một con bệnh trĩ con ngựa hoang thẳng hướng hệ ngân hàng ngoại chạy như. Điên mà đi, nàng rơi vào đường cùng chỉ phải căng ra đầu gọi tới Lại Kỳ Xương. Còn hảo, Lại Kỳ Xương tuy rằng sắc mặt rất khó xem, lại không có đối nàng phát giận. Chỉ là hiểu biết xong tình huống lúc sau trực tiếp mang theo nàng đi gặp nước chảy quanh co. Chu Mẫn Na thở dài một cái. Kỳ ca thế nhưng không có sinh chính mình khí. Kỳ thật nàng suy nghĩ nhiều. Nếu có thể nói, Lại Kỳ Xương hiện tại sinh nhai nàng tâm đều có. Chỉ là một cái thành thục mà sự nghiệp thành công nam nhân. Sớm đã hiểu được như thế nào khống chế chính mình cảm xúc cùng lửa giận. Tính tình ai đều sẽ phát. Khó chính là khống chế tốt cảm xúc không phát giận, làm dựa vào thê tộc mới có thể đủ dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng Lại Kỳ Xương đối này môn kỹ. Thuật nắm giữ đặc biệt tinh vi, yên lặng vô ngữ Chu Mẫn Na vẫn luôn ngồi ở bên cạnh. Bổn nghĩ bằng vào ba thức không lạn chi sắc có thể giúp được Kỳ ca gấp cái gì. Chính là cuối cùng nàng bị ai phát hiện. Hai người kia vô luận đối đàm phán tiết tấu khống chế lực vẫn là ngôn ngữ biểu đạt lực đều so nàng. Cao hơn quá nhiều quá nhiều. Cuối cùng kết cục chính là hai người điểm số. Lại Kỳ Xương, 200 vạn, nước chảy quanh co. 2.000 vạn, Lại Kỳ Xương. 500 vạn, nước chảy quanh co. 2.000 vạn, Lại Kỳ Xương. 800 vạn, nhiều một phân ngươi hiện tại trực tiếp đi khởi tố hảo, nước chảy quanh co yên lặng đứng lên. Lại Kỳ Xương, tin hay không ngươi đi không ra cái này đại môn, nước chảy quanh co. Không quan hệ, ta liên hệ tự truyền thông. Chỉ cần hôm nay buổi tối ta không cho nàng gọi điện thoại. Ngày mai chuyện này liền sẽ cho hấp thụ ánh sáng, Lại Kỳ Xương. Xem như ngươi lợi hại, Lại Kỳ Xương, 1.000 vạn là ta điểm mấu chốt, nước chảy quanh co. Xin lỗi. 2.000 vạn là ta điểm mấu chốt, Lại Kỳ Xương. Chu Mẫn Na, hiện tại Chu Mẫn Na tâm tình thực mâu thuẫn. Một phương diện hy vọng nước chảy quanh có thể nói thành công bắt được 1.000 vạn. Bởi vì nàng muốn nhiều ít kia tiền tương lai đều là chính mình. Một phương diện nàng lại không hy vọng Lại Kỳ Xương đáp ứng. Nàng đi theo hắn thời gian dài như vậy. Cũng chỉ đang mang thai khi bắt được một bút tiền tiết kiệm cùng với căn nhà này tạm thời cư trú. Quyền, mà nước chảy quanh co bất quá là bị Tiêu Dật Đình cấp ngủ. Lập tức liền có thể nhẹ nhàng bắt được 2.000 vạn. Nàng thật sự sẽ cảm thấy chính mình quá tiện. Hơn nữa Chu Mẫn Na bị ai phát hiện, kỳ thật chiếm cứ chủ động người vẫn luôn là nước chảy quanh co. Nàng dự cảm đến cuối cùng người thắng. Hẳn là nước chảy quanh co, Lại Kỳ Xương, người mẹ nó đáp đúng. Cuối cùng quả nhiên là Lại Kỳ Xương thỏa hiệp, đáp ứng rồi nước chảy quanh co điều kiện. 2.000 vạn, cứ như vậy nhẹ nhàng tiến vào nước chảy quanh co túi tiền. Chu Mẫn Na cảm thấy ngực dầu dĩ, rất muốn hộc máu chúc mừng một chút. Nàng là thật sự nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, chính mình tính kế tính tới tính lui. Thế nhưng đem nước chảy quanh có cấp tính kế thành 1.000 vạn phú bà. Làm giàu liền ở trong nháy mắt xem đến khuê mật đỏ mắt say ở thổ hào hoài mộng tỉnh 2.000 vạn. Còn có thể như vậy hố tiền sao? Chu Mẫn Na nháy mắt cảm thấy chính mình tiện đến hoài nghi nhân sinh. Mà Lại Kỳ Xương giải quyết xong này đó chó má sụp đổ sự tình lúc sau trực tiếp chạy lấy người. Liền một câu cũng chưa cùng Chu Mẫn Na nói qua. Cái này làm cho Chu Mẫn Na rốt cuộc minh bạch, hắn kỳ thật là tức giận, chính là cầm ngươi tiền lại không phải ta, dựa vào cái gì cùng ta sinh khí. Càng làm cho nàng hãi hùng khiếp phía chính là, trở lại trong phòng nước chảy quanh co bắt đầu thu thập chính mình đồ vật. Chuẩn bị dọn đi, hết chương.